Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 144: Đánh chết cửu tinh đấu giả. Lúc trước thì kiêu căng phách lối, chỉ trong chớp mắt đã bị người ta quỷ đạp dưới chân. Loại chuyển biến 180 độ này, không chỉ mấy người tạm cương trợn mắt hóa mồm, mà ngay cả mấy tên thủ hạ sau lưng Cam Mộ cũng thừa người ra. Trên con đường rộng, đông đảo người qua đường nhìn Cam Mộ đang bị Tiếu Liên đạp dưới chân cũng không khỏi sững sờ. Trong lúc nhất thời, con đường đang huyên náo bỗng nhiên tĩnh lặng. Một lát sau, mấy người tạp cương rốt cuộc từ trong khiếp sợ khôi phục được tinh thần, gắt gao nhìn Tiếu Liên đang đạp trên người Cam Mộ. Mấy cặp mắt liếc xéo nhau một cái. Đây mà chỉ là nhị tinh đấu giả sao? Lấy tốc độ cùng lực lượng bộc phát hồi nãy, Tiếu Liên tuổi trẻ này thực lực sợ rằng không kém cửu tinh đấu giả. Ai, xem ra chúng ta đều bị che mắt rồi. Tạp Cương khẽ thở dài, xem tình huống hiện tại, vị Tiếu Liên này rõ ràng là che giấu thực lực. Linh Nhi đang trốn ở sau lưng, đồng dạng cũng bị biến cố này gây chấn động. Con mắt nhìn chằm chằm vào Cam Mục đang nằm dưới đất, người mà ngay cả cha mình cũng không thể đánh bại. Trong lòng rung động, là không nghĩ tới người thanh liên bị mình trào phúng cả ngày lại mạnh mẽ như vậy. Nhớ tới thái độ của mình, trên gương mặt thanh tú của Linh Nhi thoáng hiện lên nét tự giễu. Khó trách dù mình trào phúng thế nào, hắn đều giống như không nghe thấy. Có lẽ trong lòng hắn, mình chỉ giống như một con hề mà thôi. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, cô gái lại nhìn Thiếu Liên. Dưới ánh nắng sớm chiếu xuống, thân hình Thiếu Liên có chút thon dài, khuôn mặt ôn hòa, ẩn chứa ý cười thật không giống như là hắn đang đánh người mà chỉ là bạn tốt nói chuyện bình thường. Nhìn chằm chằm Thiếu Liên, Linh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn sang Bạch Y Tử, Mộc Lan. Trong lòng đột nhiên có cảm giác sự sùng bái hắn của mình tựa hồ đã giảm đi rất nhiều. Khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt cùng tơ máu phun ra từ miệng Cam Mục. Hắn đã từ trạng thái mê man thanh tỉnh lại một chút, chừng con mắt dữ tợn nhìn thẳng vào mặt Thiếu Liên, thét lên: "Tiểu hỗn đản, ngươi biết ta là ai?" "Nhị đoàn trưởng của Lang Đầu Rong binh đoàn phải không?" Gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Xin lỗi, chính vì biết thân phận của ngươi ta mới tìm đến." Nhãn đầu hơi có rút lại, Cam Mục gắt gao nhìn khuôn mặt Thiếu Liên như đang mỉm cười, trong lòng khẽ lẩy lên một cái. Khuôn mặt của Thiếu Liên trước mặt cùng bức hình hắn xem mấy tháng trước giống nhau như đúc, lập tức thất thanh kêu lên: "Ngươi là Tiêu Viêm, không phải ngươi đã bị đuổi vào bên trong ma thú sơn mạch sao? Như thế nào vẫn còn sống sót?" Lời này của Cam Mục vừa khỏi miệng, đám người xung quanh nhất thời xôn xao. Lúc đầu Lang Đầu Rong binh đoàn dốc toàn lực tìm kiếm, đem Thiếu Liên có tên là Tiêu Viêm kia đuổi giết vào sâu trong ma thú sơn mạch. Không nghĩ hôm nay Thiếu Liên này lại có thể từ trong sơn mạch được xưng là tử vong tuyệt địa mà đi ra. Tiêu Viêm, hắn chính là Tiêu Viêm khiến cho Lang Đầu Rong binh đoàn phải náo động. Tạp Cương ở một bên vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ đến đám người của mình lại có thể cùng nhân vật gây xôn xao cả ma thú sơn mạch đi cùng một chỗ. Giết hắn, bị nhục nhã trước mặt mọi người, khuôn mặt của Cam Mục càng dữ tợn, quát lên một tiếng. Vài tên thủ hạ của hắn đã hung quang nổi lên, rút vũ khí ra liều chết lao vào chỗ Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, trên thân thể Cam Mục, đấu khí màu lục nhạt từ thân thể vụt ra, đôi thiết quyền từ từ biến thành màu lâu đen, sau đó gầm lên một tiếng, giơ tay đập mạnh vào chân Tiêu Viêm. Bạo bộ, trong lòng Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, trên bàn chân năng lượng màu vàng cấp tốc hiện lên, sau đó lặng lề đè ngực của Cam Mục xuống, thân hình hắn bắn nhanh về phía mấy người trong binh đoàn đang phóng ngựa tới. Phốc suy, bạo bộ sinh ra lực lượng lỗ mạnh đánh thẳng vào lồng ngực Cam Mục. Tinh khí mãnh liệt lần nữa khiến hắn thổ ra một phụ ngụm máu tươi, loạn trạng đứng lên. Cam Mục sắc mặt tái nhợt, nghiến răng rút ra một cây thiết côn từ sau lưng, truy đuổi theo hướng Tiêu Viêm vừa rời đi. Thân hình nhẹ nhàng xuyên qua vài tên rong binh, thủ trưởng Tiêu Viêm nắm lấy huyền trọng xích trên vai đột nhiên kéo ra, miếng vải đen rớt ra lộ một thân xích cực lớn, được hắn quất ngang một cái, nhất thời vài tên rong binh cơ hồ máu phun ra bên ngoài. Chỉ trong 2-3 hiệp, Tiêu Viêm dễ dàng giải quyết vài tên rong binh đoàn thực lực ngũ tinh đấu giả. sau đó chậm rãi xoay người nhìn Cam Mục toàn thân bao phủ bởi đấu khí màu lục nhạt, cầm thiết côn trong tay đang hung hãn lao tới. Tay phải nắm huyền trọng xích thật lớn, Tiêu Viêm thoáng yên lặng, bàn chân lần nữa đạp mạnh trên mặt đất, một tiếng lổ vang lên, thân hình bắn nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Cam Mục. Huyền trọng xích căng lên, mang theo kinh khí vô cùng hung hãn, bạo lộ đập xuống Cam Mục. Kinh khí bén nhọn, xé gió khiến cho Cam Mục sắc mặt đã tái nhợt, càng thêm khó coi, vội vã nắm chặt lấy thiết côn, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó không tránh mà nghênh đón. Choang, tiếng sắt thép chạm thành thúy vang lên, tiếng động khiến cho mọi người dường như không thể không chú ý đến. Thiết côn mới cùng hắc xích tiếp xúc, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó khiến cho Cam Mục trầm xuống, hai chân lún sâu vào lòng đất. Phá! Nhìn Cam Mục đang nghiến răng giằng co, Tiêu Viêm cười lạnh, đấu khí trong cơ thể lần nữa tuôn ra nhập vào bên trong huyền trọng xích. Ca sát! Huyền trọng xích tăng lực lượng, thiết côn chế bằng thủy tinh trong tay Cam Mục từ từ xuất hiện một cái khe nhỏ. Sau một lát, cái khe dần dần mở rộng, cuối cùng thanh âm vang lên, thiết côn đã bị gãy thành hai đoạn. Nhìn vũ khí của một đối phương bị bẻ gãy, hiện tại Cam Mục hiện lên nét kinh hãi, thân thể uốn lượn quỷ dị, hai chân vội vàng lùi về phía sau. Phanh, đạp gãy thiết côn, huyền trọng xích tiếp tục đi đến, đem mặt đất bổ thành một vết thương cực sâu. Nhìn Cam Mục lé tránh công kích, Tiêu Viêm ngước lên, bàn chân lần nữa đạp mạnh, thân hình như tia chớp xuất hiện sau lưng Cam Mục đang lui nhanh, cười lạnh một tiếng, chân phải xoay lửa vòng, cuối cùng mang theo kinh khí hung hăng lặng lề đáp vào sau lưng Cam Mục. Phốc suy, lần nữa chịu phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt Cam Mục đã tái nhợt trở lên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình giống như biến thành một chiếc hồ lô lăn trên mặt đất hơn 10 thước mới dừng lại, bộ dáng cực kỳ chật vật. Người trên đường nhìn thấy cảnh Cam Mục bị Tiêu Viêm đánh cho lê lết như vậy, tất cả không khỏi hít sâu một ngụm lượng khí. Nếu như trước đó vì bất ngờ nên Cam Mục không kịp phòng ngự, thì bây giờ trực tiếp đối mặt lại khiến người ta hiểu rằng thực lực vị thanh niên này tuyệt đối trên Cam Mục. Từng ấy tuổi đã có thể đánh bại cửu tinh đấu giả, sau này mạnh mẽ thế nào, thiên phú thực quá kinh người. Lang đầu dòng binh đoàn gặp phải người như thế này, xem như bọn họ xui xẻo. Mọi người nhìn Tiêu Viêm linh hoạt chiến đấu, trong lòng không khỏi hâm mộ thở dài. Sau khi lăn hơn 10 bước, Cam Mục lúc này mới lảo đảo bò dậy, nhìn ánh mắt chế nhạo xung quanh, con người đỏ sậm nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang cầm hắc xích trong tay, khuôn mặt toát lên vẻ oán độc cùng dữ tợn, khiến cho người ta cảm thấy băng giá. Tiểu tạp chủng, ngươi sau này đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết, Cam Mục âm lãnh nói, giọng khàn khàn. Ta nghĩ ngươi hẳn không có cơ hội sống sót mà đi. Cười cười, sát khí lạnh như băng trong mắt Tiêu Viêm bắn ra, có thể đánh chết một gã cửu tinh đấu giả, đả kích đối với lang đầu giang minh đoàn không thể lớn hơn. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể để cho người này còn sống mà trở về. Hừ một tiếng âm lãnh, trong lòng Cam Mục vô cùng bức bối. Thực lực của Tiêu Viêm bày ra trước đó đã đem cuồng vọng của hắn đánh lát hoàn toàn. Ánh mắt đảo quanh bốn phía, thấy Linh Nhi đang đứng cách xa mình không xa, khóe miệng thoáng hiện lên một tia cười nham hiểm. Lúc trước hình như Tiêu Viêm cùng mấy người này đi cùng nhau, hắn có quen biết, hiện tại muốn chạy trốn trước mắt Tiêu Viêm rõ ràng là không có khả năng. Nghĩ đến đây, thân thể Cam Mục vừa động lập tức chạy nhanh như điên hướng tới mấy người Cam Tạp Cương. Vừa nhìn qua, mấy người Tạp Cương đã phát hiện không ổn, bất quá tốc độ Cam Mục cùng bọn họ sao có thể so sánh. Mấy người kết trận phòng ngự, thân hình đã nhanh chóng chuyển sang hướng Linh Nhi đang không tập trung tinh thần. Linh Nhi cẩn thận! Nhìn thấy Cam Mục đột nhiên chuyển hướng, Tạp Cương vội vàng quát. Nghe tiếng quát, Linh Nhi mới đem ánh mắt ngu ngơ từ trên người Tiêu Viêm chuyển sang Cam Mục đang dữ tợn lao đến mình. Khuôn mặt nhỏ hiện lên nét kinh hãi, thân thể như cứng cả lại, không nhúc nhích. Tiểu Linh Nhi hắc hắc, đi thôi, thúc thúc dẫn người đi chơi. Nhìn thấy sắc kinh hoàng thất thố trên gương mặt của cô gái nhỏ, dâm quang trong mắt Cam Mục đại phát, nụ cười dâm đãng nói. Nhìn thấy Cam Mục đã gần trong gang tấc, Linh Nhi bị dọa đến nỗi ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch không ngừng run rẩy. Làng vô cùng hiểu rõ Cam Mục dẫn tiểu cô nương này đi chơi sẽ hiểu dẫn đến hậu quả gì. Nhìn bộ dáng cô gái như vậy, trong lòng Cam Mục càng thêm hưng phấn. Sau khi tay hắn chuẩn bị bắt được cô gái trước mắt, một thanh niên cầm huyền trọng xích giống như là quỷ mị thoáng hiện ra. Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ giọng than: Lang đầu Giang Minh Đoàn quả nhiên toàn bọn rác rưởi. Nói xong, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm đột nhiên căng lên, kình khí hung mãnh phát ra, một bóng đen tựa như tia chớp đập mạnh xuống. Quanh hắc xích trong ánh mắt sợ hãi của Cam Mục không lưu tình chút nào, tàn nhẫn lệ mạnh lên lồng ngực của hắn. Nhất thời một vết lõm thật sâu xuất hiện, máu tươi từ nội tạng bị nghiền loát không ngừng phun ra trong miệng, thân thể bắn mạnh ra sau đụng phải 2-3 cây rồi mới dừng lại được. Nhìn Cam Mục đang vắt vẻo trên cành cây dần mất đi sinh khế, đám người trên đường trong lòng không tự chủ được thấy lạnh người. Lạnh nhạt liếc qua cố thi thể một cái, bàn tay của Tiêu Viêm vừa chuyển, huyền trọng xích lần nữa khoác lên vai, cũng không quan tâm đến cô gái nhỏ bị dọa đến hoảng sợ đang ngồi trên đất, chỉ là bắt chuyện với đám tạp cương vài câu rồi sau đó chậm rãi hướng Thanh Sơn Trấn đi tới. Nhìn bóng dáng thanh liền đeo cự xích màu đen đang dần biến mất, Linh Nhi ngồi tê liệt ở đó, thanh âm vẫn có chút run rẩy, thấp giọng nói: Xin lỗi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.